cướp yêu thành hôn, chương 26, nói khoác mặt không biến sắc, góc truyện audio.com. Cậu chắc chắn chứ, dấu hôn chỗ này còn ám muội hơn nhiều so với vết trên xương quai xanh. Không, không, vẫn là nên che đi. Lê Cảnh Trí vội vàng xua tay. Lăng Ý nghiêng người cắn trên vành tai Lê Cảnh Trí. Thấp giọng uy hiếp, cô có thể đem chỗ này che đi. Lên xe, tôi tự nhiên có biện pháp tại chỗ không thể che giấu lưu lại dấu vết. Lê Cảnh Trí hơi dừng lại. Còn chưa che, không che, không che, chúng ta đến bữa tiệc thôi. Nếu đến muộn sẽ không tốt. Người đàn ông này hôm nay có chút không bình thường. Thật đáng sợ, Lăng Ý nhìn chằm chằm vào cô. Còn cô lôi kéo hắn hướng ra ngoài. Chỉ lo người đàn ông này lại phát bệnh, làm ra chuyện kỳ quái gì nữa. Hắn cụp mắt nhìn cánh tay trắng mịn, nhỏ nhắn đang ôm cánh tay của mình, khóe miệng khẽ nâng lên mấy phần, đến ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Hướng Hy Nhiên cười bất đắc dĩ, nhìn hai người lôi kéo nhau, em trai cô và Lăng Ý là bạn từ nhỏ. Hướng Hy Nhiên thật muốn cho em trai mình nhìn thấy Lăng Ý lúc này. Cuộc hôn nhân của Lăng Ý chỉ có vẻ bề ngoài cô cũng từng nghe nói. Thông qua em trai mình, cô biết Lăng Ý không thích Lê Cảnh Trí, thậm chí còn có chút chán ghét, nhưng hôm nay cô nhìn thấy thật không giống như vậy. Mọi người còn đồn đại, Lê Cảnh Trí là phụ nữ rất có mưu mô, nhưng cô bé mà cô nhìn thấy thực sự là người rất lương thiện. Nói cho cùng, vẫn là đồn đại hại người. Nhìn hai người bọn họ đi với nhau thật giống kim đồng ngọc nữ. Cũng không biết là do Lăng Ý đen hay Lê Cảnh Trí đen. Mặc dù cả hai đã lên đường từ rất sớm, kết quả lại gặp đúng lúc kẹt xe. Đến khi đến được cung gia thì đã bị muộn. Ai có thể cùng Lăng Ý tính toán chứ? Hắn chính là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thị đấy. Hắn đồng ý đến đã là rất nể mặt rồi. Trong bữa tiệc của cung gia, mọi người đều là người có xuất thân cao quý, đàn ông thì bàn chuyện làm ăn, các phu nhân, tiểu thư tụm năm, tụm ba ngồi nói chuyện. Tiệc tối hôm nay của nhà họ cung là vì để giới thiệu đứa con riêng cho mọi người biết. Khu nghỉ ngơi, trên ghế salon, Y Nghê cầm chén rượu, có vài tiểu thư vây xung quanh. Diêu Thiên đột nhiên hỏi, chị Y Nghê, không phải chị nói hôm nay sẽ mặc trang phục của V-Kép Đại Sư sao? Chấm, gần đây béo phì, dáng người không dễ nhìn cho lắm. Chị còn chưa muốn làm xấu đi bộ lễ phục tốt như vậy. Sắc mặt Y Nghê trở nên hơi khó coi, nhưng vẫn duy trì nụ cười gượng gạo. Chén rượu trong tay bị cô ta siết chặt, âm thầm đánh giá người con gái vừa nãy. Diêu Thiên con gái Diêu gia, cô ta nhớ kỹ rồi. Thật đáng tiếc, con tưởng rằng có thể nhìn thấy một lần. Một người con gái khác cũng phụ họa theo. Y Nghê nói dối mặt không biến sắc. Không sao, quần áo vẫn còn ở chỗ của chị. Sau này vẫn còn có cơ hội để mặc. Lại nói, thời đại này hàng giả cũng không thiếu. Đến lúc đó nếu mọi người nhìn thấy có người khác mặc thì kiểu dáng của nó cũng không có sai biệt lắm. Chiếc váy kia của V-Kép Đại Sư, Y Nghê vẫn luôn muốn. Không chỉ bởi vì ngụ ý của nó là ái tình, mà còn vì nếu mặc nó cô ta có thể thể hiện ra thân phận, địa vị của mình. Cô ta đã từng nói với Lăng Ý, mình thích chiếc váy đó, không thích thứ khác, muốn hắn đem chiếc váy từ chỗ Hướng Hy Nhiên về tặng mình làm quà sinh nhật. Nhưng Lăng Ý coi như không nghe thấy, căn bản không có ý định giúp. Sau đó, cô ta quấn quýt lấy Hướng Diệc Nhiên đi tới thời thượng một chuyến. Cũng đã nói với bên kia đặt sẵn chiếc váy này. Nhưng buổi chiều hôm nay, khi cô ta phái người đến lấy, Hướng Hy Nhiên lại nói, chiếc váy đã được tặng cho người khác. Y Nghê càng nghĩ càng thấy bực mình. Tặng cho người khác, chấm, cô ta dùng giá cao để mua lại. Hướng Hy Nhiên không chịu bán vậy mà lại tặng cho người khác. Diêu Thiên lấy lòng nói, người khác dù cho có mặc đồ thật khẳng định cũng không thể đẹp như chị Y Nghê được. Chứ đừng nói gì đến hàng giả. Chúng ta đành chờ đến lần sau. Chị Y Nghê mặc để chúng ta cùng ngắm vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người cùng nhau hùa vào. Tin tưởng vô điều kiện đối với Y Nghê. Lời còn chưa dứt, Diêu Thiên liền chỉ ra hướng cửa. sợ hãi kêu lên, trời ạ, mau nhìn kìa. Cách chương.